Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, bước chân dạ. Không tốt, Tôn Thần vô tình cự tuyệt nói, giơ bài, đưa tiền, một cái đều không thể thiếu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hôm nay thua hết là ngươi, ngươi biết tùy tiện bỏ qua cho chúng ta sao? Cho nên nói người tuổi trẻ, Kỷ Sở Bất Dục, Vật Thi Vu Nhân, Sở Thành Phong chắp tay sau lưng ở trước mặt hắn nghiêm trang dạy dỗ. Nhưng là ta ít nhất không có ngươi làm như vậy tuyệt. Ta chỉ là cần các ngươi xuất ra một điểm bạc mà thôi tương đương, Hàn Húc Đông vẫn còn dùng tái nhợt ngôn ngữ biện giải cho mình, đó là bởi vì ngươi căn bản không có nghĩ đến, chính mình sẽ thua bởi ta đi. Tôn Thần phơi bày hắn, lại một khuôn mặt vô tội buông tay nói. Thật ra ta lúc đầu cũng chỉ là nói lên muốn ngươi đơn cử bài này một cái điều kiện mà thôi a. Sau đó lại thêm 30 lượng bạc làm tiền thưởng. Nhưng là chính ngươi, đúng không? Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Húc Đông tâm tắc mà không nói ra lời. Lòng nói ta đương thời cũng chỉ là muốn cho mình gia tăng một điểm lộ ra ta tương đối lớn độ dài. Thích a, nếu không không được có rất nhiều người đứng ra nói mình coi như là thắng. Cũng là thắng không anh hùng. Thêm 30 lượng bạc tiền thưởng sau đó, nếu như bọn họ vẫn cảm thấy chính mình khi dễ người, cũng có thể lấy xuất ra 30 lượng bạc tới đánh cuộc với ngươi sao? Kia biết rõ mình xui xẻo như vậy, đụng phải Tôn Thần khối này thiết bản, cuối cùng mang đá lên đập phá chân mình, cũng đừng nói gì rồi. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy, nếu ngươi hôm nay thua, vậy cũng đừng kinh sợ sao? Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Ta còn có chuyện. Chờ. Chấm ngoặc kép. Chờ cái gì chờ? Lề mề. Còn nghĩ có khả năng tránh được một kiếp không được. Hàn Húc Đông lời còn chưa nói hết, liền bị hai nữ cắt đứt. Đúng vậy. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là thua giải quyết xong không nhận chướng. Như vậy người, cả đời cũng không thể có đại tiền đồ. Nếu như ngươi có thể thống khoái thực hiện lời hứa, người khác còn kính ngươi là tên hán tử. Sở Thành Phong đang muốn nói điểm khó nghe, không nghĩ đến theo Trích Tinh lâu bên trong đi ra một người. Đi lên chính là một hồi đùng đùng. Vị nhân huynh này nói thật phải. Coi như ngươi không nghĩ, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hàn Húc Đông, 21 tuổi, Thái Khang trấn Hàn phủ tập nhân sĩ. Trong nhà có một huynh một muội, cha mẹ đều là trung thực nông hộ, hiện đã huyện học đường đọc sách 3 năm, mùa xuân năm ngoái thành công thi đậu tú tài công danh. Năm nay tham gia thi hương muốn tiến hơn một bước, lại không có làm gì thi rớt. Nghe nói muội muội của ngươi hiện tại đã 19 tuổi rồi. Sở dĩ vẫn không có gả người ta, là nghĩ lấy chờ ngươi thi đậu cử nhân sau đó nhiều hơn một chút tư bản. Cho nàng tìm một tốt hơn nhà chồng. Tôn Thần mới vừa rồi không biết lúc nào lại tiến vào Trích Tinh lâu. Giờ phút này vừa nói một bên theo Trích Tinh lâu bên trong đi ra tới. Người nói, nếu như ngươi không ngừng thi hương không có thi đậu, hơn nữa còn thiếu người khác lên trăm lạng bạc dòng nợ bên ngoài, bọn họ sẽ ra sao ngươi? Còn có thể sẽ không dốc hết một nhà lực tới tạo điều kiện cho ngươi đi học tiếp tục đây. Cầm lấy người cả nhà tiền mồ hôi nước mắt, chính mình cả ngày lãng phí. Hàn Húc Đông, ngươi làm như vậy có chút không chỗ nói a. Bất quá mạo muội hỏi một câu, ngươi tiêu xài nhiều tiền như vậy, như thế không cho mình làm một bộ hơi chút tốt một chút trang phục? Phải biết người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang sao? Ngươi như vậy hành động, thật để cho ta không là rất rõ ràng. Tôn Thần trong miệng thốt ra từng chữ từng câu, tại Hàn Húc Đông nghe tới, nhưng là khiếp sợ vạn phần. Hắn không nghĩ đến tại trong thời gian ngắn ngủi, cái này Tôn Thần vậy mà đã đem lai lịch mình sờ được nhất thanh nhị sở. Chính mình nhưng là chỉ biết tên hắn mà thôi. Hắn từ nơi này được đến tin tức, lại đến tột cùng sẽ là thân phận gì? Ta ngày mai sẽ đi trên đường dơ bảng hiệu còn không được sao? Hàn Húc Đông cắn răng nghiến lợi đáp ứng nói. Cầu các ngươi, ngàn vạn lần không nên đem ta chuyện nói cho nhà ta biết người. Yên tâm, Chỉ cần ngươi thực hiện chính mình hứa hẹn, chúng ta cũng không thời gian rảnh rỗi đó đi Hàn phủ tập mù chuyển đu đưa. Nhìn đến Hàn Húc Đông bị chính mình khinh địch như vậy hù dọa, Tôn Thần rất là đắc ý. Thật ra những tin tức này, chẳng qua chỉ là hắn mới vừa rồi thừa dịp hai nữ cùng Sở Thành Phong nhìn chằm chằm Hàn Húc Đông. Lúc, hướng Trích Tinh lâu tiểu nhị trong tay nhét một lượng bạc nghe được. Thiếu nợ chuyện, cũng là tiểu nhị nghe người khác nói. Nói hắn người này, quen sẽ làm việc quá khả năng. Bình thường mời người khác ăn cơm. Hết lần này tới lần khác người khác sau lưng còn không nói hắn một câu lời hay. Thật là đến chết vẫn sĩ diện. Muội muội của hắn muốn tìm một điều kiện tốt điểm nhà chồng chuyện. Liền thuần túy là chính mình đoán ra. Lại không nghĩ rằng vậy mà một lời bên trong. Vì vậy sáng ngày thứ hai, tại Thái Khang trấn người đẹp phường cửa hàng cách đó không xa, nhiều hơn một người mặc trường sam thư sinh giơ một tấm bảng. Phía trên dùng thô đen kiểu chữ viết thật to ba chữ: ta là heo. Mọi người đại cũng không biết tình huống gì, cũng không gây trở ngại bọn họ vây quanh người kia xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ đường đều bế tắc, thư sinh dùng bảng hiệu ngăn trở khuôn mặt, muốn che giấu thân phận của mình, nhưng quên xem náo nhiệt trong mọi người. Không thiếu có ngày hôm qua tại Trích Tinh lâu bên trong nhân chứng, đi qua bọn họ rộng mà báo cho. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, xem náo nhiệt đồng thời, cũng vây quanh hắn nghị luận. Đại đa số người đều cảm thấy hắn đáng đời, vì mấy câu đánh nhau vì thể diện, không ngừng thua bạc, ngay cả mình thể diện đều mất hết. Nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn dám làm dám chịu. Hơn nữa nói là làm, đây cũng là Hàn Húc Đông theo trong chuyện này, được đến duy nhất chính diện đánh giá. Tôn Thần bọn họ ngược lại không có đặc biệt đi ra cửa nhìn, nhưng không ngừng đã nghe qua tới mua đồ khách nhân nói tới. Người một câu ta một câu, theo hiện trường truyền trực tiếp không có hai loại. Ba ngày sau, trên đường mới dừng lại, Hàn Húc Đông ngược lại cũng nói lời giữ lời. Tại ngày thứ tư thời điểm, đưa tới kia 30 lượng bạc tiền đánh bạc. Hàn Húc Đông bởi vì chuyện này, trong lòng nhưng là đem Tôn Thần cho ghi hận. Hắn lặng lẽ trong lòng xin thề, một ngày kia nếu để cho Tôn Thần rơi vào trong tay mình, hắn tuyệt đối sẽ xuất ra chính mình bản lãnh lớn nhất, thật tốt chiêu đãi hắn một phen. Trích Tinh lâu chuyện coi như là cứ như vậy đi qua. Bất quá hắn mang đến hậu di chứng, nhưng thật hại khổ Tôn Thần. Nguyên lai Sở Thành Phong kinh dị cho hắn làm thơ thiên phú, quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn cái này sở trường. Dùng hắn lại nói, chính là Tôn Thần nếu như có thể tại lĩnh vực này gỡ xuống điểm công phu, về sau tuyệt đối sẽ danh thùy thiên cổ. Có thể Tôn Thần nhưng không nghĩ dựa vào ăn cắp bản quyền được đến đồ vật sống qua ngày. Mỗi ngày bị bức bách lấy viết vô số, lại không có một bài có tương đương ở Trích Tinh lâu trong kia cái tài nghệ. Sở Thành Phong cố chấp cho là, đây là chính mình gây áp lực cho hắn không đủ lớn. Tôn Thần còn không có bị kích thích ra trong cơ thể tiềm năng tới. Vì vậy hắn càng thêm tệ hại hơn. Liền Tôn Thần muốn ăn một bữa cơm, đều muốn căn cứ ngày đó màu sắc thức ăn làm một bài thơ mới cho ăn, làm cho người một nhà đều đi theo vui buồn thất thường. Cuối cùng vẫn là Tôn Thần len lén liên lạc Tần Tĩnh Xu, để cho nàng tới làm một lần thuyết khách, một lần nữa nhắc nhở Sở Thành Phong đi tới nơi này dự tính ban đầu. Hắn mới hơi chút khiêm tốn một chút, chỉ là Tôn Thần lại phát hiện, khoảng thời gian này trong lớp, liên quan tới thưởng tích thơ luyện tập so với từ trước nhiều hơn rất nhiều. Chỉ bất quá theo động một chút là bị buộc làm thơ so sánh. Mạnh như vậy độ, khiến hắn thoải mái hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.